Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 358, thiên trảm sát. Khóc chuyện audio.com. Lam Chi Tình không chết, chẳng qua là bị chấn động não nghiêm trọng, miệng lúc nào cũng chảy nước miếng cười hi hi, không ngừng nỉ non một câu. Tôi là Mộ Dung Nghiên, tôi là Mộ Dung Nghiên, tôi vừa có tiền vừa xinh đẹp, ai ai cũng thích tôi. Gia tộc Mộ Dung thế lực lớn mạnh, hơn nữa Mộ Dung Nghiên mới chỉ 15 tuổi. Mộ Dung gia bồi thường cho Lam gia 100 vạn, việc này coi như xong. Để xảy ra chuyện như vậy, Mộ Dung Nghiên cũng không thể ở thành phố A được nữa. Đành chuyển đến thành phố B đi học, Dương Tử Mi cũng xem như tạm thời không phải đối phó với loại ruồi bọ suốt ngày vo ve này nữa. Dương Tử Mi và Mẫn Cương đến nơi mà cậu ta định chọn làm địa điểm công ty. Ngoài việc để cổ đông lớn thứ hai là cô có xem nơi này có vừa mắt hay không. Quan trọng hơn là để cô nhìn xem phong thủy nơi này có tốt không. Địa chỉ công ty của Mẫn Cương nằm ở khu mới khai phá của thành phố A, chỗ cũ của thành phố A đường phố chật hẹp. Không có không gian để phát triển, sớm đã không đáp ứng nổi sự quy hoạch phát triển mới của thành phố. Do vậy khu vực phát triển trung tâm cũng sẽ dần dần di rời sang khu mới khai phá này. Có điều bên này còn chưa khai phá xong hết, khắp nơi đều là công trình kiến trúc đang thi công giờ. Nhìn qua hơi lộn xộn, có điều Dương Tử Mi là người từ năm 2013 đến. Đương nhiên rõ ràng khung cảnh phát triển của nơi này, từ năm 2010 trở đi. Một mét vuông đất bình thường có giá tận 1.200 tệ. Nơi cao nhất lên đến hơn 3 vạn một mét vuông. Điều này đã vượt xa giá trị mà thị trấn nhỏ xa xôi ở thành phố A có thể đạt được. Đi ngang qua một bãi đất chỉ mới xây mỗi nền móng. Đó là một công trình hoang vu bị vây lại đình chỉ thi công. Dương Tử Mi dừng bước. Trong ấn tượng của cô, công trường này đến tận năm 2013 vẫn giữ nguyên trạng thái này. Không được khởi công lại, cơ bản xem như bị bỏ hoang. Lúc khởi công trình này có xảy ra vài chuyện, hôm đào móng tự nhiên xảy ra sự cố làm 5 công nhân bị thương. Sau đó lúc xây móng lại xảy ra vài việc nữa. Chủ mảnh đất này mời thầy phong thủy đến thì được phán là nơi này phạm vào thiên trảm sát. Họ cũng từng bày trận pháp ở đây nhưng không được hiệu quả lắm. Trong quá trình thi công cứ liên tục gặp chuyện không may. Công nhân cũng không dám tiếp tục làm việc, vì thế mà cứ thế mà bỏ trống chỗ này. Mẫn Cương thấy cô nhìn mảnh đất đăm chiều liền đứng một bên giải thích. Ừ, Dương Tử Mi gật gật đầu. Nơi này quả thực phạm vào thiên trảm sát. Thiên trảm sát là một thuật ngữ phong thủy. Dùng để chỉ hai tòa nhà nằm rất gần nhau khiến ở giữa hai tòa nhà tạo thành một khe hở hẹp. Từ xa nhìn lại giống như tòa nhà bị một đao ở trên trời chém xuống làm đôi. Do đó gọi là thiên trảm sát. Đặc điểm của thiên trảm sát là không khí giữa hai tòa nhà lưu thông rất nhanh. Sức đẩy của dòng khí rất mạnh. Người phạm vào thiên trảm sát dễ dàng dính phải tai nạn đổ máu. Sức khỏe gặp vấn đề. Làm phẫu thuật thì gặp nguy hiểm cao, là điểm tối kỵ trong phong thủy, mà ở đằng sau bãi đất trống này có hai tòa cao ốc giống như song tử tinh lâu. Hơn nữa hình dạng còn giống hệt hai thanh kiếm từ trên trời giáng xuống. Khiến thiên trảm sát càng nghiêm trọng hơn, mà loại thiên trảm sát này càng chứa đựng nhiều sát khí. Tất cả vừa đúng giáng hết xuống mảnh đất trống này, bày ra bố cục không đỡ nổi. Khó trách công trường này xảy ra nhiều vấn đề như vậy. Cứ cho là xây được nhà ở mảnh đất này đi, thì tương lai có người vào ở cũng sẽ gặp phải tai họa bất ngờ. Tán ra bại sản, ngoại trừ phạm vào thiên trảm sát, nơi này còn dính phải phản quang sát. Đằng trước có mấy cửa hàng buôn bán, có một chỗ là bán đồ thủy tinh, mấy tấm kính đó lại cũng phản quang vào mảnh đất này. Khiến mảnh đất này đã nguy còn nguy hơn, thầy phong thủy bình thường tuyệt đối không đủ pháp lực để hóa giải loại sát khí này, cách chương.